Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gật đầu tỏ vẻ có thể, lập tức pháp tương thần thông xuất hiện, hóa thân thành người khổng lồ cao 30 mớ con kết một vấn đạo ấn. Lúc này Mộ Trường Phong cực kỳ chấn động, thần thông pháp tương mà Dương Bách Xuyên thi triển cùng một mạch truyền thừa với thần thông của Trường Sinh Điện, bởi vì chí tôn ấn của Trường Sinh Điện cũng thi triển ra thân cao như vậy, tu vi càng cao, pháp tương cũng càng lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên kết ấn, Mộ Trường Phong đã xác định thân phận của Dương Bách Xuyên, chắc chắn quan hệ với Trường Sinh Điện rất sâu. Kết trong tay Dương Bách Xuyên chính là vấn đạo ấn trong thần thông Trường Sinh Chí Tôn, là ấn ký nguyên thủy nhất trong Trường Sinh Chí Tôn ấn. Thần thông Trường Sinh Chí Tôn của Trường Sinh Điện được Thánh Chủ sáng tạo ra từ ba kết ấn nguyên thủy của Trường Sinh Chí Tôn, diễn biến thành 9981 ấn. Nhưng gốc rễ vẫn là ba ấn nguyên thủy nhất. Chỉ có đệ tử tinh anh của Trường Sinh Điện mới có thể tu luyện được ba kết ấn nguyên thủy. Mộ Trường Phong nhìn qua đã biết rõ ấn trong tay Dương Bách Xuyên là vấn đạo ấn nguyên thủy nhất. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên biến ảo thành thành đạo ấn và đại đạo ấn. Lúc này Mộ Trường Phong xác định 100% quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện. Không phải đệ tử trung tâm sẽ không thể bày ra ba kết ấn này. Run rẩy hỏi, xin hỏi Dương đạo hữu. Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt của Mộ Trường Phong là biết y đã tin chính mình. Sư phụ từng dặn dò hắn hai câu, ghi chép ở tổ huấn của Trường Sinh Điện là chứng minh mạnh nhất. Ngắt lời của Mộ Trường Phong, xóa bỏ pháp tương, nói thẳng. Trường sinh tinh thần từ Hà Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi. Ban đầu Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều về những lời này, nhưng lúc này nói ra, đột nhiên hiểu ra. Trường sinh chính là đại sư huynh Vân Trường, còn tinh thần. Không phải nhị sư huynh tên là tinh thần tử hay sao? Tử Hà, hiện tại Dương Bách Xuyên chắn chắn đó là tên của tiểu sư tỷ nhà mình. Cuối cùng là Thiên Tà, chính là tên của sư phụ. Cho nên Trường Sinh tinh thần Tử Hà Thiên Tà chính là tên của sư phụ và ba đồ đệ của ông ấy. Câu cuối cùng, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, chính là bằng chứng tình cảm của bốn thầy trò. Đừng nhìn bình thường sư phụ đều ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại rất nặng tình nghĩa. Trường sinh tinh thần từ Hà Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, có lẽ sư phụ từng nói qua với sư huynh sư tỷ trong tình huống hoặc chỗ nào đó, hy vọng bọn họ có thể kính yêu lẫn nhau. Lúc này nói câu này cho Mộ Trường Phong, không biết y có nghe hiểu hay không. Mộ Trường Phong nghe không hiểu, nhưng lại rất quen thuộc với những lời này, bởi vì những lời này là câu nói được khắc vào đại điện Trường Sinh. Thậm chí những lời này còn khắc vào trong lòng mỗi đệ tử Trường Sinh Điện. Hàng năm vào dịp tế tổ ở đại điện, Thánh Chủ Vân Trường Sinh đều sẽ làm mỗi đệ tử nhớ kỹ một câu này. Người phải nhớ kỹ, tương lai nếu có người nói, Trường Sinh tinh thần từ Hà Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, nhất định phải hành lễ sư tổ. Cho nên Mộ Trường Phong mới quen thuộc mấy câu đó, mặc dù không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng y biết đây là lời dặn hàng năm của Thánh Chủ. Cách chương.